xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4914, bị tính kế muội muội 94. Gocchuyenaudio.com. Cũng không phải cái gì không tốt, nhưng so với Nhiếp Chính Vương cái tên này, tự nhiên là không tốt như vậy. Nhiếp Chính Vương là phụ tá hoàng thượng, tiên hoàng cố ý thiết định một cái chức vị tại triều thần phía trên, có thể chi phối hoàng đế quyết định. Lúc trước ta cố ý nói, hoàng đế tự mình chấp chính về sau, liền không cần Nhiếp Chính Vương chức, không nghĩ tới hắn thuận thế triệt hồi, lại cho ta cái này quốc công phong hào. Vân Bình Quân ho khan hai tiếng, còn cho ta một năm dưỡng thương kỳ nghỉ, chờ ta trở về triều đình, quan phẩm dù cho vẫn còn, cùng lúc trước không giống. Tiểu hoàng đế đại thế đã thành, ta không cách nào ngăn cản, mà sau này ta cũng chính là một cái bình thường nhất phẩm quan viên. Nếu là bởi vì tư cùng tiểu hoàng đế đối nghịch, vậy ta hạ tràng cùng những cái kia cáo lão hồi hương thần tử sẽ đồng dạng. Làm sao sẽ dạng này, cái kia tiểu hoàng đế không phải cái người vô năng sao? Sở Thu không hiểu nhiều đến triều đình sự tình, dù sao cũng là nhận qua hiện đại 9 năm giáo dục bắt buộc, Vân Bình Quân kiểu nói này, nàng liền nghe được rõ ràng. Một cái khôi lỗi hoàng đế, vậy mà cầm quyền, nghe tới liền rất mộng ảo. Giả bộ, hắn đem ta cùng những đại thần kia đều đùa nghịch. Giả heo ăn thịt hổ, vụng trộm phát dục. Sở Thu trong đầu, hiện lên hai câu này, cái này cổ đại người, thật đúng là không thể để cho người khác xem nhẹ a, vậy ngươi sau này nên như thế nào? Vân Bình Quân, cũng chỉ có thể làm cái thần tử, nhưng Đại Lam Quốc có cái gì khó khăn, còn là tiểu hoàng đế chính mình đi giải quyết đi. Bị trêu đùa một phen, trong lòng của hắn khó chịu đây. Tiểu hoàng đế còn muốn để hắn trở về bán mạng, mơ tưởng. Kỳ thật ngươi vất vả nhiều năm như vậy, lại có thể được cái gì đâu. Dừng lại qua yên tĩnh bình thản thời gian, cũng rất tốt. Sở Thu không có cái gì xưng bá chi tâm, nàng càng thích an an ổn ổn. Biết được tiểu hoàng đế tự hồ không có theo đuổi ý tứ, liền không nghĩ ngợi thêm mặt khác. Đương nhiên tiểu hoàng đế nhân tiết đột nhiên đại biến, nàng còn là có như vậy một chút khó mà tiếp nhận, không nghĩ tới nàng nhìn sai rồi, đây không phải là cái vô năng người. Cái kia Thu Nhi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau hưởng thụ cái này bình thản yên tĩnh thời gian. Trên quan trường không được như ý cũng không thể tại trên tình trường cũng không được như ý đi. Sở Thu không muốn Vân Bình Quân lại bị đả kích, vừa rồi Vân Bình Quân dáng vẻ thất hồn lạc phách thật làm nàng trong lòng sửa chữa. Ca tự nhiên là nguyện ý, nàng không có cách nào lừa gạt mình. Vậy chúng ta trở về đi cùng đại ca ngươi thương nghị xuống hôn sự của chúng ta. Vân Bình Quân chấp nhất Sở Thu tay. Ca sẽ không ủy khuất ngươi. Bình Quân, ta đồng ý cùng với ngươi, nhưng không cùng bọn hắn ở cùng nhau, đây là ta lớn nhất lui bước. Nàng không muốn cùng Đường San chạm mặt, tất nhiên lựa chọn con đường này, nàng cũng làm tốt, Vân Bình Quân sẽ phân một chút thời gian đến Đường San bên kia. Đường San đối nàng như vậy ngoan độc, nàng nếu là vào ở đi còn không biết lúc nào sẽ bỏ mệnh. Lấy Đường San tính tình, liền tính nàng không cùng với Vân Bình Quân, đối phương sợ là cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Đã như vậy, nàng vì cái gì không thể thuận theo tâm ý của mình đây? Nàng cũng cảm thấy chính mình điên, thân là một cái hiện đại linh hồn, vậy mà có thể tiếp nhận như vậy. Gocchuyenaudio.com. Chỉ trách nàng tới quá muộn, nếu là có thể sớm một chút, có lẽ nàng cùng Vân Bình Quân liền có thể song túc song phi. Tốt theo ngươi, kỳ thật Vân Bình Quân có ý tưởng này, hắn sợ chính mình một cái không chú ý, Đường San sẽ thương tổn đến Sở Thu. Đường San tính tình quá ác, thân muội muội cũng có thể hạ thủ người, huống chi là Sở Thu đâu. Thành hôn nhiều năm như vậy, hắn vậy mà không thể chân chính nhận rõ ràng Đường San là cái dạng gì người. Hai người tại trong biệt viện, trong kinh thành lại tại thảo luận Nhiếp Chính Vương biến Bình Quốc công sự tình. Cách chương.